Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, Lily chiến đấu. Đi vào băng chi sân bãi, trận đầu còn chưa kết thúc, bất quá cũng sắp kết thúc rồi. Nidoking đối chiến Pinsir, trước mắt là Nidoking chiếm thượng phong, chỉ chốc lát sau liền phân ra thắng bại. Sử dụng Nidoking huấn luyện ra thắng. Một lát sau, trận thứ hai bắt đầu. Lily cứng ra sân, Rasaku đem hai tay đặt ở bên miệng, hét lớn, Lily cố lên a, chăm chú đánh, ngươi có thể thắng. Lily nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua Rasaku vị trí, sau đó thấy được Rasaku, đối với hắn là một cái cố gắng thủ thế. Một màn này bị ống kính ghi chép, sau đó từ đầu chí cuối truyền tống đến Alola địa khu. Eder quý ngân sách bên trong, Lusamip cùng Gladian hai người ngồi trên ghế nhìn xem Lily dáng vẻ. Lusamin mỉm cười nói ra, Lily sáng sủa thật nhiều a. Đúng, nam hài kia gọi là Rasaku đi. Hai người cùng một chỗ lữ hành tới. Xem ra Lily giống như thích hắn. Hừ, coi như hắn rất mạnh. Dám khi dễ Lily, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Gladian nói, ân, ta Gladian cũng rất mạnh đâu. Thế nào, cũng giống đi lữ hành. Lusamin cười nói, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Lily đã mạnh lên, có việc cũng không cần ta bảo vệ. Ta tính toán đợi Lily trở về, ta liền đi hoen địa khu nhìn xem. Gladian nghiêm túc nói, mệt mỏi liền trở lại nhìn xem. Lusamin cười nói, ngươi dù sao vẫn là đứa bé đâu. Biết, Gladian đánh rớt Lusamin sờ đầu hắn tay nói. Hình tượng chuyển tới Lily đi học Pokemon trường học. Lana, Malou, Kyo cùng Sofoco bốn người nằm nhoài trên TV nhìn xem Lily đối chiến. Kyo có chút hâm mộ nói ra, thật tốt a, ta cũng hy vọng có thể tham gia loại này giải thi đấu a. Thực lực của đối thủ khẳng định rất mạnh đi. Kukui tiến sĩ cười nói, là rất mạnh a, ta lúc tuổi còn trẻ còn đi Kanto khiêu chiến qua đây. Đáng tiếc trực tiếp bị những quán chủ kia đánh bại, đành phải trở về làm một nhân viên nghiên cứu. Thật sao? Thật sao? Cái kia Lily thật là lợi hại a. Malou nói, bất quá ta đối chiến không có gì hứng thú a. Ta càng ưa thích nấu ăn đâu. Lần trước Lily gọi điện thoại về nói qua, cái kia ngồi trên khán đài gọi Rasaku, câu cá thực lực rất mạnh nha. Thật hy vọng đến lúc đó có thể luận bàn một chút. Lana nhìn chằm chằm trong TV Rasaku nói, nha, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cho Lily thêm dưới dầu a? Kukui tiến sĩ ngươi thấy thế nào? Sofoco đề nghị, đề nghị này không tệ. Ta đi cùng hiệu trưởng nói một chút, vừa vặn mang hiệu trưởng cùng một chỗ, cũng thuận tiện gặp hắn một chút thân thích. Kukui tiến sĩ nói, sau đó đám người này liền định đi máy bay tiến về Kanto. Đến lúc đó có lẽ sẽ phát sinh rất không đồng dạng sự tình đi. Hình tượng lại chuyển, đi vào đấu trường, giải thích tại khàn cả giọng kêu lên. Màu đỏ phương chính là đến từ Alola địa khu Lily. Màu xanh lá mới là đến từ Ohina Thao Sugasu. Song phương đều là rất đẹp mỹ thiếu nữ a. Bất quá ở chỗ này vẫn là phải nhìn thực lực. Sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Băng chi sân bãi trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Trọng tài nói, ta cũng không thể thua đâu. Đi thôi, Graveler, Sugasu nói, ta cũng có không thể thua lý do. Ra sân đi, Nidoking, Lily cũng phái ra gần nhất dùng Moonstone tiến hóa Nidoking. Graveler, dùng lăn. Sugasu đánh đòn phủ đầu. Nidoking, I-beam, đông lạnh chùm sáng. Để nó dừng lại, Lily ní ấy. Graveler nhấp nhô vọt tới Nidoking. Nidoking việc nhân đức không nhường ai một phát I-beam. Đông lạnh chùm sáng, đem trước mặt mặt băng thêm cao. Graveler đâm vào trên mặt băng, trực tiếp đụng nát mặt băng, nhưng cũng ngừng lại. Lily thấy thế, nói ra, cơ hội tốt, Nidokin, earthquake, động đất, chấm ngoặc kép, Nidokin trùng điệp dẫm mạnh mặt băng, mãnh liệt chấn sóng truyền ra ngoài, đem tầng băng tầng tầng vỡ vụn, cho đối diện Graveler mang đến lượng lớn tổn thương. Sugazu kêu lên, Graveler chống đỡ a, dùng Mega Pan, trăm vạn tấn trọng quyền, chấm ngoặc kép, protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Lily ní ấy, Graveler nắm tay phải phát ra bạch quang, sau đó huy quyền đánh về phía Nidokin, nhưng Nidokin chống lên lồng ánh sáng đem một quyền này ngăn lại. Sau đó Lily nói ra, Nidokin, sau cùng I-beam, đông lạnh chùm sáng, chấm ngoặc kép, một phát I-beam, đông lạnh chùm sáng, trúng đích Graveler, đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài lúc này cũng nhất cử kỳ, nói ra, Graveler mất đi năng lực chiến đấu, trở về đi, Graveler, ngươi làm rất khá, đến lượt ngươi ra sân. Slowbro, Slowbro, chấm ngoặc kép, Sugazu lập tức phái ra khắc chế Nidokin Slowbro. Trở về đi, Nidokin, Lily chuẩn bị thu hồi Nidokin. Nghĩ hay lắm, Slowbro, chặn đường, Sugazu lập tức để Slowbro dùng ra chặn đường. Chặn đường thành công chặn lại Nidokin, để Lily không cách nào thu hồi Nidokin. Lily nhíu mày lại. Tại chính thức trong trận đấu, Pokemon có thể sử dụng kỹ năng chỉ có 4 cái, không chống trơn khảo nghiệm huấn luyện ra huấn luyện thành quả. Cũng khảo nghiệm huấn luyện ra đối chiêu thức huấn luyện cùng lâm tràng phát huy. Nidokin đã sử dụng qua Protect, Bảo vệ, I-beam, Đông lạnh chùm sáng, cùng Earthquake, Động đất, Lily nhắc thật lâu. Nói ra, Nidokin, Thunderbolt. 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, Rasaku thấy thế, gật gật đầu, chính thức tranh tài khác biệt cái khác đối chiến như thế có thể kỹ năng tùy tiện dùng. 4 cái kỹ năng sử dụng rất khảo nghiệm huấn luyện ra lâm tràng phát huy năng lực. Anime bên trong Ash bọn hắn luôn sử dụng 4 cái kỹ năng. Cũng không phải Pikachu bọn chúng giống trong trò chơi như thế quên kỹ năng. Hoàn toàn là chế tác tổ lười nhác nhiều hơn hình tượng. Lười biếng cái gì đem một cái kỹ năng sử dụng hình tượng một tập có thể tới về dùng. Thunderbolt, 100.000 vôn, thành công trúng đích tốc độ thấp đáng thương Slowbro. Nhưng Slowbro vẫn như cũ là ngơ ngác bộ dáng. Căn bản không biết nó đến cùng phải hay không nhận thương thế nặng bao nhiêu. Rasaku ngược lại là có thể trông thấy Slowbro giảm xuống 1/3 lượng máu. Xem ra cái này Slowbro bồi dưỡng rất không tệ. Future Sight, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, Sugazu nói, Slowbro lập tức đem một phát Sightbolt. Niệm lực, đoàn phát xạ đến trong hư không đi. Lily nói ra, Nidokin, tiếp tục Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép. Slowbro di tốc đơn giản để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hoàn toàn chính là một cái bia sống. Lại là một phát Thunderbolt. 100.000 vôn. Trúng đích Slowbro. Sugazu cắn môi. Sau đó nói ra. Slowbro. Psychic. Tinh thần cường niệm. Chấm ngoặc kép. Vô hình Sightbolt. Niệm lực. Hung hăng đánh trên người Nidokin. Cho Nidokin mang đến lượng lớn tổn thương. Lily cũng không khách khí chút nào trở lại một phát Thunderbolt. 100.000 vôn, đem Slowbro mang đi, nhưng còn chưa kịp cao hứng. Trong hư không Future Sight, dự báo tương lai, hạ xuống, đem Nidokin đánh mất đi năng lực chiến đấu. Hai người thu hồi Pokemon, sau đó riêng phần mình phái ra chính mình Pokemon. Sugazu cuối cùng phái ra là Whipping Bell. Lily phái ra là Alola Vulpix. Rasaku thở dài nói ra. Lily ổn, bởi vì Rasaku sợ Lily không có cái gì át chủ bài. Trực tiếp hoa kim cương mua máy kỹ năng Blizzard. báo tuyết, để Alola Vulpix học tập. Hail, mưa đá, tăng thêm blizzard, báo tuyết, đối phó một con Whipping Bell là hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên như là Rasaku suy nghĩ, Lily kêu lên, Alola Vulpix, hail, mưa đá, sau đó blizzard, báo tuyết, chấm ngoặc kép, đừng để nó đạt được. Whipping Bell, chúng ta dùng Sleep Powder. Thôi miên phấn, chấm ngoặc kép, Sugazu kêu lên, Alola Vulpix, biến chiêu, Safeguard, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép, Lily ní ấy, hail, mưa đá, thành công dùng ra, bông tuyết rơi xuống, sau đó Whipping Bell Sleep Powder. Thôi miên phấn, cũng vẩy hướng Alola Vulpix. Alola Vulpix cũng lập tức biến chiêu. Safeguard, thần bí thủ hộ, năng lượng quang xà rông che đậy Alola Vulpix. Sleep Powder, thôi miên phấn, vô hiệu. Whipping Bell, Razor Leaf, phi diệp khoái đao, chấm ngoặc kép. Sugasau lo lắng nói, Blizzard, báo tuyết, chấm ngoặc kép. Lily kêu lên, Whipping Bell sử dụng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, đánh về phía Alola Vulpix. Nhưng chuẩn bị đã lâu blizzard, báo tuyết, quét sạch toàn bộ băng chi sân bãi, thành công đem Whipping Bell băng phong. Trọng tài cũng nâng kỳ nói ra, Whipping Bell mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Alola Lily. Rasaku đứng dậy, cho Lily nâng lên trường. Chúc mừng nàng nắm lấy số 1 cục thắng lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.